Thái cổ cuồng ma, chương 1339, gặp lại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ở thương chữ người thừa kế tồn tại ở trong truyền thuyết. Một chữ người thừa kế đã sớm không thấy tung tích lúc Mãng Thanh huyền mạch, chữ người thừa kế địa vị cực kỳ tôn sùng. Thậm chí, lăng giá ở thương thiên nhất mạch tông chủ trên. Cho nên, lớn như vậy thương thiên nhất mạch trong không có Mãng Thanh huyền không đi được địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ở Mãng Thanh huyền dưới sự hướng dẫn. Đi tới thương thiên nhất mạch chỗ sâu nhất tổ tư. Lại phát hiện tên kia trọng lão đã tại tổ tư trước chờ đợi. Ở bên cạnh hắn đứng một tên mặc giản dị hôi y, ngày giác long nhan nam tử khôi ngô. Nam tử nhìn ước chừng 50. Mặt mũi cương nghị, ngoài miệng có đậm đà râu. Hắn dáng khôi ngô, mặc dù y phục giản dị. Nhưng ngày giác long nhan hắn không một không ra đến tôn quý. Lâu dài ngồi ở vị trí cao uy nghiêm cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến nam tử khôi ngô. Nếu như không đoán sai, người này chắc là thương thiên nhất mạch tông chủ. Có thể làm cho thương thiên nhất mạch tiếng tốt uy chấn cửu đại tiên vực. Thương thiên nhất mạch người chấp trưởng tuyệt không hạng người bình thường. Đoạn đường này đến, Tần Vũ mặc dù không nghe nói liên quan tới thương thiên nhất mạch tông chủ sự tích. Nhưng lại nghe nói qua thương thiên nhất mạch thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đặc biệt là kia bao che tên. Phát huy đến cực hạn. Danh chấn cửu đại tiên vực các xó xình. Cái này tiếng tốt. Không một sẽ hấp dẫn đếm không hết tu sĩ không xa thiên lý tới bái nhập thương thiên một dưới mạch môn. Như vậy thứ nhất, thương thiên nhất mạch nghĩ tưởng không cường thịnh đều khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ đánh giá thương thiên nhất mạch tông chủ lúc. Tông chủ cũng đang quan sát Tần Vũ. Trầm ổn trong ánh mắt mang theo thán phục vẻ. Hắn là tử phủ một cảnh. Ban đầu là tận mắt thấy Tần Vũ tiêu diệt tên kia vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lý Sư Huynh, vị này là thương thiên nhất mạch Tiêu Nguyên Long Tiêu tông chủ. Mãng Thanh Huyền là Tần Vũ giới thiệu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thương thiên nhất mạch tông chủ. Đạo, tông chủ, vị này là sư huynh ta Lý Hữu Tài. Cũng chính là những năm trước đây danh chấn cửu đại tiên vực đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Tần Vũ ôm quyền nói. Tần Vũ gặp qua tông chủ. Có thể chấp trưởng lớn như vậy thương thiên nhất mạch, tuyệt đối đáng giá hắn kính nể. Thương thiên nhất mạch tông chủ ngưng mắt nhìn Tần Vũ, cảm khái nói, thấy Tần thiếu điện chủ, bổn tọa mới hiểu được như thế nào trò giỏi hơn thầy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tông chủ quá khen, tại hạ cô thả nhưng mà vận khí so với tốt đẹp. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Thiếu điện chủ khiêm tốn, những ngày qua bổn tọa cũng sai người tìm kiếm liên quan tới Tần thiếu điện chủ lai lịch. Cuối cùng, biết được Tần thiếu điện chủ lại sẽ ta thương thiên nhất mạch thương thiên nhất, chỉ không biết Tần thiếu điện chủ là từ cần gì phải tập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thật không dám giấu giếm. Tại hạ nhiều năm trước lầm vào đầy đất, gặp phải thương thiên nhất trưởng tiền bối. Đúng là hắn ban cho ta thương thiên ấn ký. Tần Vũ cung kính nói. Thương thiên nhất mạch tông chủ Tiêu Nguyên Long con ngươi hơi co lại. Không nghĩ tới Tần Vũ có thể có như thế kỳ ngộ. Có thể từ khai sơn tổ sư kia đắc được đến thương thiên ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bổn tọa hỏi thăm được thiếu điện chủ vận dụng thương thiên nhất chỉ lúc. Phát tán ánh sáng là màu vàng óng. Tiêu Nguyên Long đạo. Đúng vậy. Tần Vũ gật đầu. Cũng không có đem quỷ vực chuyện nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyên Long sắc mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ, kích động, liên tưởng đến thiên tự người thừa kế chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn không kịp chờ đợi thấp giọng nói. Thiếu điện chủ, xin chờ một chút. Tiêu Nguyên Long đối với Tần Vũ thái độ đã phát sinh biến hóa. Tần Vũ gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Tiêu Nguyên Long hướng tổ tư. Cúc một cung, cất giọng nói. Kính xin sư thúc tổ khai thiên môn. Ông, nhỏ nhẹ ông minh âm thanh vang vọng thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Vốn là cũng không lớn tổ tư biến mất. Trước phương tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy, một cái thẳng tắp đại đạo đi thông chỗ sâu nhất. Mà ở đại đạo hai hàng tọa lạc không ít phòng xá. Xuyên thấu qua cửa sổ. Loáng thoáng có thể thấy được phòng xá bên trong tất cả để đăng hòa. Nhân quả đèn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng nỉ non. Nhưng cũng không có nhìn lâu. Ánh mắt theo thẳng tắp đại đạo cuối. Ở nơi nào là có từng tầng một thềm đá. Trên thềm đá có thẳng đứng một tấm bia đá. Lý sư huynh, ngươi leo lên thềm đá. Đưa tay đè ở bia đá kia thượng. Liền có thể tiến vào cổ địa. Mãng Thanh Huyền nhẹ nói đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu điện chủ, mời. Tiêu Nguyên Long cũng mở miệng nói. Tần Vũ gật đầu, trực tiếp bước ra nhịp bước hướng phía trước nhất nấc thang đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ leo lên thềm đá. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, ở leo lên thềm đá trong nháy mắt, liền cảm nhận đến một cổ không tên lực lượng bao phủ toàn thân. Nhưng cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng mặc dù nghi ngờ. Nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Chậm chạp leo lên thềm đá. Thềm đá cộng 33 tầng. Tần Vũ sắp tới đặt đến thềm đá đỉnh phong. Đứng ở dưới tấm bia đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng quỷ vực thương thiên nhất mạch cùng với thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch phía trước bia đá như thế. Đá này trụ cao đến 3 trượng. Có hình vuông, phía trên hiện đầy đá hoa cương như vậy lõm. Nhìn ăn no chảy qua mưa gió tuế nguyệt tàn phá. Chỉ bất quá, cùng kia hai tấm bia đá bất đồng là... Tấm bia đá này chỉ có chính trên mặt có đến một cái trường ấn. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, do dự một chút, Tần Vũ đánh giá trên tấm bia đá trường ấn. Tay trái chậm chạp đè ở trường ấn trên. Đứng ở tổ tư bên ngoài Mãng Thanh Huyền khẩn trương nhìn Tần Vũ. Khi thấy Tần Vũ tay phải ấn tại thạch bi thượng. Biến mất không thấy gì nữa sau. Mãng Thanh Huyền mới thở phào. Sau đó khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thương thiên nhất mạch tông chủ Tiêu Nguyên Long trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Hồi tưởng Tần Vũ tiêu diệt vương cảnh đỉnh phong. Hồi tưởng truyền lưu bốn chữ hiện ra sau. Thương thiên nhất mạch lại lần nữa quật khởi lúc. Tiêu Nguyên Long thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Một lát sau, Tiêu Nguyên Long ói ngụm chọc khí. Kiêu uy nghiêm hai mắt lóe lên hàn mang. Thanh âm bình thản nói. Người đâu? Đi thăm dò một chút ban đầu dẫn đội đi trục lợi chủ thành tham gia tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến người là ai? Nếu không phải là lần này Tần Vũ ở thương thiên nhất mạch cửa đánh. Tiêu Nguyên Long cũng sẽ không đi thăm dò Tần Vũ ngày xưa sự tích. Càng sẽ không biết Tần Vũ ở trục lợi chủ thành đại chiến lúc vận dụng thương thiên nhất chỉ. Khi đó, thương thiên nhất mạch cường giả hẳn sẽ chú ý tới. Nhưng cho đến ngày nay, cũng không có người nhắc lên. Để cho, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyên Long nhận ra được dị thương. Dạ. Tông chủ, một đạo yếu ớt già nua chi tiếng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo như tại Thạch Bi Thượng Tần Vũ. Chỉ cảm thấy một cổ không tên lực lượng bọc đời trước. Tại hắn nghi ngờ lúc. Phía trước tình cảnh kịch liệt biến ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Ngạc nhiên phát hiện mình thuộc về một cái vắng lặng trong sơn cốc. Trong sơn cốc tùy ý có thể thấy bia đá, hài cốt, giống như phế tích chiến trường một dạng hiện ra hết mục nát ý tiểu hữu. Chúng ta lại gặp mặt, ngay tại Tần Vũ quan sát lúc, một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cả người rung một cái, quay đầu. Lại thấy sau lưng cuối cùng một phen tình cảnh khác, cùng phía trước đổ nát, mục nát bất đồng là, phía sau cuối cùng cây cối thành rừng, lộ ra sinh cơ bừng bừng khí, mà ở ngoài rừng rậm vây, có một khối hồ, bên bờ hồ ngồi xếp bằng một người ở Tần Vũ sợ hãi lúc, kia ngồi xếp bằng người chậm chạp quay đầu. Dẫn nhập Tần Vũ tầm mắt là một cái hiện ra hết dữ tợn cùng kinh khủng trường ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.